Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 646, tứ đại công tử. Mà các nàng càng thêm biết rõ Yến Phong là một cái dạng gì nhân vật. Không có khả năng hướng Viên Nhữ Đường yếu thế. Một cuộc chiến tranh mắt thấy là phải bạo phát. Viên Nhữ Đường điên, giống to, có ai không? Cho ta giết tên tạp chủng này. Lập tức, 5 đến 6 cái mạnh mẽ thân thể nhảy hết sức. Khổng Vũ hữu lực, vừa nhìn liền biết là cao thủ. Nuôi những cái kia đại thủ là dùng để khi phụ người. Mà những cao thủ này mới là dùng để bảo vệ mình an toàn. Mấy cái này hộ vệ xác thực là cao thủ. Nhìn động tác của bọn hắn hẳn là lính đặc chủng. Nhưng cùng lúc cũng tu luyện võ đạo. Có bọn họ, chỉ cần không có cao thủ chân chính. Đầy đủ tại Tô Hàng hoành hành bá đạo. Trông thấy Viên Nhữ Đường gọi tới bản thân cận vệ. Khang gia tỉ muội lại là một trận xoắn suýt. Nếu như Yến Phong ở chỗ này xảy ra chuyện gì, Tiêu gia bên kia các nàng một dạng không tiện bàn giao a. Có thể không đợi các nàng suy nghĩ kỹ càng, mấy người hộ vệ kia liền đã xông tới. Sở Tiếu Lâm cùng A Hổ lập tức nghênh đón tiếp lấy. Mấy cái này bảo tiêu là cao thủ không giả, nhưng tại chính thức võ giả trước mặt còn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Luân phiên sau khi giao thủ, liền đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Viên Nhữ Đường sắc mặt lập tức biến trắng bệch, thân thể không khỏi chính mình hướng đằng sau thối lui. Lúc đầu lấy vì hộ vệ của mình xuất mã, Yến Phong còn không phải dễ như trở bàn tay. Có thể không nghĩ tới mấy cái này trên chiến trường thân kinh bách chiến đặc chủng cao thủ vậy. Mà đụng đều không có đụng phải người ta, liền đã bị người ta tiểu đệ đánh ngã. Yến Phong đứng dậy hướng đi Viên Nhữ Đường, cười híp mắt nói ra. Người không phải mới vừa nói qua phải phế ta một cái tay sao? Ta cũng phế ngươi một cái tay đi. Miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Khôn Trí ngồi không yên, vội vàng đứng dậy nhìn xem Yến Phong nói. Vị huynh đệ kia, mọi thứ không phải làm quá tuyệt. Ngươi xuất thủ không khỏi quá nặng a. Nếu là lúc trước, Khôn Trí đã sớm muốn ra tay diệt cái này nha đĩnh. Có thể Yến Phong hai cái tiểu đệ thế mà như vậy dữ dội. Hơn nữa còn là đi theo Khang gia tỉ muội cùng nhau đến. Cái này khiến Khôn Trí lập tức kết luận Yến Phong tuyệt đối không phải cái gì quả hồng mềm. Khả năng không phải dễ bóp như vậy. A, ta không có làm tuyệt a. Hắn mới vừa rồi còn nói qua muốn giết ta. Ta cũng không có nói muốn giết hắn. Không phải đã có lưu chỗ trống. Phi thường hiền hậu sao? Yến Phong cười híp mắt nói ra. Khôn Trí sắc mặt lập tức biến âm trầm, nói, ngươi biết ngươi hậu quả của việc làm như vậy sao? Khả năng ngươi lại cũng không thể rời bỏ Tô Hàng. À, con người của ta liền là tò mò tâm tương đối nặng. Ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút là thế nào để cho ta không thể rời bỏ Tô Hàng. Uy hiếp như, vậy lời nói đối với Yến Phong đến nói không có bất cứ hiệu quả nào. Mà là tiếp tục hướng đi Viên Nhữ Đường. Nhìn xem Yến Phong trong mắt lạnh lẻo ý lạnh, Viên Nhữ Đường sợ, cuống quýt chạy đến Khôn Trí đám người sau lưng. Hôm nay việc này cứ tính như thế đi, nếu như đem sự tình làm lớn lên đối với người nào cũng không tốt. Dù sao song phương cũng đã có sai. Khang Thục Miểu rốt cục đứng ra nói chuyện, mặc kệ hôm nay là ai ăn thiệt thòi, các nàng Khang gia đều không tiện bàn giao, song phương đều có sai. Ta sai chỗ nào? Là hắn trước uy hiếp ta, sau đó còn kêu người đến đánh ta. Ta chỉ là hoàn thủ mà thôi. Bây giờ nghĩ được rồi. Làm sao có thể? Yến Phong mục đích không có đạt tới. Không có khả năng liền khinh địch như vậy kết thúc. Thế nhưng là, người cũng không có ăn thiệt thòi. Không phải sao? Khang Thục Miểu mang theo giận dữ nói. Yến Phong nhếch miệng lên một tia lạnh lùng mỉm cười. Nói. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta ăn thiệt thòi? Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, vừa rồi ngươi không có nhúng tay. Ngươi bây giờ cũng đồng dạng không có lập trường nhúng tay. Không phải sao? Khang gia tỉ muội hành động để cho hắn không có hảo cảm gì. Tự nhiên cũng sẽ không khách khí với các nàng. Các ngươi không phải muốn tìm lão tử phiền phức sao? Lão tử liền để cho các ngươi không thu được trận. Khang Thục Diễm không vui, nhảy ra nói, ngươi người này tại sao như vậy a? Được tiện nghi còn khoe mẽ. Chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi biết không? Tốt với ta. Yến Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Nhún nhún vai nói. Thật xin lỗi. Ta nhìn không ra. Ta chỉ thấy ta mới vừa rồi bị khi dễ thời điểm các ngươi làm như không thấy. Hiện tại ta chiếm thượng phong. Các ngươi lại nhảy ra ngăn cản ta. Khang Thục Diễm mặt lập tức trở nên có chút đỏ. Xác thực. Vừa rồi người khác khi dễ Yến Phong thời điểm bản thân không có lên tiếng ngăn cản. Hiện tại đến phiên Yến Phong phản kích lúc bản thân lại nhảy ra làm người tốt. Quả thật có chút không thể nào nói nổi. Khôn Chí cau mày, lần nữa tiến lên một bước, ngăn khuất Yến Phong trước mặt của. Âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay việc này cứ tính như vậy. Trong tiềm thức Khôn Chí cũng không muốn đối địch với Yến Phong. Nhưng hắn cùng Viên Nhữ Đường cùng là tứ đại công tử. Viên Nhữ Đường bị khi dễ. Do mặt mũi hắn cũng gây khó dễ. Làm sao? Người nghĩ nhúng tay. Yến Phong khiêu mi hỏi. Chúng ta là anh em. Khôn Chí trả lời rất thẳng thắn. Nhúng tay ý nghĩa hết sức rõ ràng. Yến Phong vỗ một cái trán. Bất đắc dĩ nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lúc đầu ta chỉ nghĩ khi dễ một mình hắn. Một bên Trịnh Thiên Phàm cười lạnh nói. Làm sao? Ngươi còn muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ đều khi dễ sao? Chúc mừng ngươi. Ngươi đáp đúng. Yến Phong nói xong. Liền một quyền đập tới. Khôn Chí không nghĩ tới Yến Phong nói động thủ liền động thủ. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Cuống quýt một quyền nghênh đón tiếp lấy. Yến Phong thân thể lay động một cái. Khôn Chí lại là liên tiếp lui về phía sau. Không tệ lắm, nguyên tới vẫn là một cao thủ. Vừa rồi một kích kia Yến Phong mặc dù không có động chân khí. Nhưng Khôn Chí có thể chống đỡ được. Hắn thực lực nên cùng Sở Tiếu Lâm đám người không phân cao thấp. Người tốt nhất biết rõ ngươi bây giờ đang làm gì. Ta sợ ngươi không có cơ hội hối hận. Trên thực lực chênh lệch hiểu Khôn Chí sắc mặt tái xanh. Hắn Khôn nhà cũng coi là võ đạo thế gia, mà chính hắn cũng là đệ tử của đại môn phái. Tự hỏi tại thanh niên trong đồng lứa xem như người nổi bật. Nhưng vừa rồi một lần kia giao thủ, phát hiện đối phương căn bản không có ra đem hết toàn lực, mà bản thân lại hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Ta đương nhiên biết rõ ta đang làm gì. Ta đây là đang khi dễ Tô Hằng tứ đại công tử nha. Yến Phong cười hì hì nói. Khôn Chí sắc mặt lập tức biến đổi. Đã hiểu ra hỏa này biết lai lịch của mình. Còn dám lớn lối như vậy. Cái kia nguyên nhân cũng chỉ có một. Đối phương căn bản là không e ngại bản thân. Yến Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Đáng tiếc a, lúc đầu ta chỉ nghĩ phế bỏ Viên Nhữ Đường. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác đi ra tranh vào vũng nước đục. Cái kia xin lỗi. Các ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ phế bỏ một cái tay a, nói xong. Yến Phong liền định động thủ. Lần này Khang Thục Miểu là thật hoàng. Lập tức xông lên trước ngăn lại Yến Phong nói. Hôm nay việc này cứ tính như vậy được không? Coi như là cho ta một bộ mặt. Nếu như hôm nay Yến Phong đem tứ đại công tử tay tất cả đều phế. Vậy cái này thù có thể coi là kết đại phát. Đến lúc đó nếu như Yến Phong phủi mông một cái rời đi. Tứ đại công tử nhất định sẽ giận chó đánh mèo cùng Khang gia. Khang gia liền sẽ lập tức biến thành Tô Hằng công địch. Khả năng liền lại khó đặt chân. Yến Phong sau khi suy nghĩ một chút nói. Tốt a, hôm nay ta liền cho ngươi một bộ mặt. Buông tha bọn họ, nhưng Viên Nhữ Đường không thể bỏ qua. Vốn chính là nghĩ hù dọa một chút Khôn Chí bọn họ. Không thực nghĩ đem bọn hắn tất cả đều phế. Huống chi. Để cho Khang gia lần nữa thiếu tự mình một cái nhân tình. Cớ sao mà không làm đâu. Nhưng là hôm nay nếu như không phế bỏ một người. Cái kia đưa đến uy hiếp hiệu quả liền sẽ kém hơn rất nhiều. Khang Thục Miểu muốn khóc. Nếu như vậy không phải đồng dạng sẽ đem Viên gia cho đắc tội gắt gao sao. Nàng hiện tại rất hối hận muốn cho Yến Phong một hạ mã uy. Nếu như mình thành thật thật tiếp đãi một lần không liền không có hiện tại sự tình sao? Yến Phong nhìn hướng Khôn Chí. Nói, ta đã đáp ứng bỏ qua ngươi. Ngươi bây giờ còn muốn nhúng tay sao? nghĩa bất dung từ. Khôn Trí cắn răng nói, bất kể nói thế nào, tứ đại công tử nổi danh nhiều năm như vậy, giữa hai bên xưng huynh gọi đệ, nếu như hắn lúc này rút lui, giữa hai bên khó tránh khỏi thì có khoảng cách, thậm chí có khả năng sẽ nguy cơ đến bốn đại gia tộc ở giữa hài hòa quan hệ. Rất tốt, ta ngược lại có chút bội phục ngươi. Cùng những cái kia ngày bình thường xưng huynh gọi đệ, vừa gặp phải sự tình tìm cầu tự vệ phế vật mạnh hơn nhiều. Ta nói bỏ qua ngươi, thì sẽ bỏ qua ngươi. Yến Phong sau khi nói xong, đại thủ vung mạnh lên. Khôn Trí lập tức cảm giác một cỗ đại lực tuôn ra hướng mình, đem chính mình hất bay ra ngoài, ngã ở sau lưng trên ghế salon. Đám người chấn kinh rồi. Khôn Trí thân thủ bọn họ đều là biết đến, tuyệt đối cao thủ, lại bị Yến Phong một bàn tay đánh bay. Hắn là quái vật gì? Viên Nhữ Đường đã mất đi ô dù, sắc mặt lập tức dọa trắng bệch. Song Yến Phong thanh âm có chút run rẩy nói, huynh đệ, hôm nay là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, việc này cứ tính như vậy, đổi đến mai ta sẽ đến nhà tạ lỗi, được hay không? Mặc kệ gia hỏa này rốt cuộc là ai, nhưng nếu như lại cứng rắn khí đi xuống, cái này thua thiệt xem như ăn chắc. Nhưng hảo hán không phải không ăn thiệt thòi trước mắt sao? Trước nhịn một chút đi, chờ qua cửa này, lại mời giết người tiêu diệt tên tạp chủng này báo thù cũng giống như vậy. Nhưng hắn tính toán rõ ràng là không hữu hiệu. Yến Phong không buông tha lắc đầu nói, không cần, hiện tại ta cảm thấy tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi xa còn lâu mới có được, phế bỏ ngươi một cái. Cánh tay đến hả giận. Nói xong, Yến Phong liền bay lên một cước đá vào Viên Nhữ Đường trên thân, đem hắn đạp lật đến trên mặt đất. Yến Phong hoành khóa một bước, dẫm ở vai trái của hắn bàng, thản nhiên nói, vừa rồi ngươi không phải đã nói, muốn nhớ kỹ, không nên trêu chọc người mình không trêu chọc nổi. Hiện tại ta liền cho ngươi ghi nhớ thật lâu, không cần đến cảm ơn ta. Nói xong, tại tiếng kinh hô của mọi người bên trong, một cước đạp xuống, răng rắc, một tiếng xương vỡ vụn giòn vang tiếng. Viên Nhữ Đường từ bé đều không có chịu qua đánh, chỗ nào thừa nhận thống khổ như vậy, lập tức phát ra thảm thiết tiếng gào thét, động đậy không mấy lần liền hôn mê bất tỉnh. Yến Phong buồn bực lắc đầu, nói, làm sao lại ngất đi đâu? Ta còn muốn hỏi một chút ngươi chỉ nhớ lớn lên không lớn lên đây? Nếu như không lớn lên, ta liền cực khổ nữa một lần đem ngươi một cái khác cái cánh tay cũng phế. Người ở chỗ này đại, não cũng là lập tức trống rỗng. Kê thúc rồi, phế Viên Nhữ Đường, Viên gia không điên cuồng mới là lạ chứ. Xem ra Tô Hằng xảy ra đại sự. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Yến Phong vậy mà biết điên cuồng như vậy. Vậy mà nói làm liền làm. Hơn nữa còn là nói được thì làm được. Một chút chiết khấu đều không đánh. Biết rõ thân phận của Viên Nhữ Đường còn muốn làm như thế. Đây là có chủ tâm muốn cùng Viên gia làm đúng không? Hắn rốt cuộc là ai? Lúc này, Khôn Trí, Trịnh Thiên Phàm cùng Tống Thiếu Hùng mới phát hiện mình vậy mà đối với gia hỏa này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí ngay cả tên của người ta đều không biết. Vừa rồi tay chân cùng Bảo Tiêu lúc tiến vào, cửa phòng liền đã mở ra. Bên trong làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng đã sớm đưa tới bên ngoài người chú ý. Có người nhịn không được đưa tay xem xét, gào to, đây không phải Tô Hằng tứ đại công tử sao? Sẽ không phải lại ở chỗ này khi dễ người nào a? Có thể khi bọn hắn thấy rõ ràng tình huống bên trong về sau, lập tức toàn bộ đều trợn tròn mắt, lập tức là khi dễ người không giả, nhưng tựa như là tứ đại công tử bị khi phụ. Bởi vì tứ đại công tử tay chân cùng Bảo Tiêu đều nằm trên mặt đất. Ngay cả Viên Nhữ Đường cũng cùng lợn chết giống như nằm dạp trên mặt đất. Lần này bên ngoài lập tức liền cùng sôi trào giống như. Cái gì? Tứ đại công tử bị người khi dễ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,